lòng bàn tay dùng chút lực bắt đầu xoa bóp. Cảnh Nhật vốn đang siết chặt tay, cả người căng cứng, vừa ngọt ngào vừa khổ sở nhẫn nại, đột nhiên lại được nàng xoa bóp như vậy, hơn nữa da đầu bông nhạy cảm hơn những nơi khác, vì vậy bụng dưới đột nhiên căng lên, cổ họng không kềm chế được phát ra một tiếng khó chịu. Động tác trên đầu ngón tay nàng khựng lại, nàng hơi rướn lên trước thăm dò. Công tử! Trong đầu Cảnh Nhật lập tức hiện lên ý muốn xoay người lại, dụ dỗ âu yếm vuốt ve nàng, nhưng cũng biết hậu quả của việc này là về sau bản thân sẽ phải hối hận. Chưa nói đến cái gì khác, chỉ tính đến tình trạng thân thể nàng hiện giờ, căn bản là sẽ chịu không nổi đòi hỏi của hắn trong đêm đầu tiên. Cho dù không làm tới bước cuối cùng, chỉ kéo nàng xuống ao thôi cũng sẽ khiến cho nàng bị nhiễm lạnh. Mấy ngày nay mới tịnh dưỡng được khá hơn một chút thôi đó. Cảnh Nhật nghĩ như vậy, thân dưới lại càng căng cứng hơn, không đỡ hơn một chút nào. Cảnh tượng đặt nàng dưới thân vừa hôn vừa bút ve hiện lên quá mức rõ ràng. Lòng bàn tay mềm mại lạnh lạnh lại dán lên da đầu hắn, lại thêm tiếng gọi công tử lộ vẻ luống cuống của nàng kia nữa. Cảnh Nhật cắn răng, cảm thấy may là lúc này nàng không dùng cách xưng hô thân mật hơn để gọi. Hàm răng cắn chặt tới ê ẩm, chỗ bụng dưới kia lại càng thêm phấn chấn. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, Cảnh Nhật vùng cánh tay đặt trong nước lên, giọng nói đầy kìm nén. Sơ Hưng, ta hơi khát, nàng đi rót giúp ta một chén trà. Kiều Sơ Hưng nghe thấy lời này thì lộ ra một nụ cười nhẹ, thấp giọng nói. Vừa rồi ta đã hâm lại một chút rượu ngọc trúc, chắc là bây giờ cũng được rồi. Công tử muốn uống rượu hay là uống trà? Gọi là rượu ngọc trúc là dựa trên màu sắc của rượu cũng như nguyên liệu dùng để chưng cất. Rượu có 3 phần là chất lỏng lấy từ trong ống trúc, 3 phần là sương buổi sáng, còn lại 4 phần là nguyên liệu dùng để chưng cất rượu thông thường. Là bởi vì sau khi được chưng cất lên, rượu có màu xanh biếc như ngọc, mùi vị trong veo như thể đang đứng giữa rừng trúc sau cơn mưa. Cho nên thay vì nói là rượu cất thì nên gọi là dịch trúc còn chính xác hơn. Đã hầm rồi thì đưa tới đây đi. Cảnh Nhật rũ mắt xuống, nhanh chóng đáp lại một câu, sau đó không lên tiếng nữa. Nàng lấy một ấm nhỏ rượu ngọc trúc cùng một cái chén con quay lại, thấy Cảnh Nhật đã ra khỏi ao nước, tấm màn bên trên ao nước nóng cũng đã được vén lên, có thể nhìn thấy bầu trời đêm tối tăm bên ngoài cùng với bóng cây cỏ xum xuê trong sân. Hắn đang đưa lưng về phía nàng, tay đang gài vạt áo, mái tóc ướt xõa ra sau người. Dễ dàng nhận thấy trong lúc nàng đi ra ngoài thì hắn đã tắm rửa sạch sẽ. Trước lúc ra ngoài lấy rượu, nàng đã cảm thấy thái độ Cảnh Nhật có phần kỳ lạ, bây giờ lại thấy hắn vội vã tắm rửa, còn chưa lau tóc đã mặc y phục, nàng cũng hơi giật mình. Đoán không ra tâm tư của Cảnh Nhật lúc này, cũng nghĩ không ra vừa rồi mình có làm gì không ổn thỏa hay không. Nàng đành phải lặng lẽ bưng khay đi ra ngoài, đặt lên bàn trà bên cạnh sạp, vừa nhanh chóng quay trở lại gian bên kia, cầm một tấm khăn nhón chân lên phủ lên vai Cảnh Nhật, vừa giúp hắn gỡ tóc ra, nhẹ giọng nói. Công tử lau qua cho bớt nước, nếu không sẽ dễ cảm lạnh. Cảnh Nhật cũng không xoay người, cầm tấm khăn vắt lên trên vai đáp lại một tiếng. Bên này lạnh, nàng vào phòng trước đi. Sở dĩ phải kéo mạnh lên, còn chưa lau khô người đã vội vã thay y phục, chính là vậy muốn hứng một chút gió đêm, như vậy một lát nữa là có thể khôi phục lại bình thường. Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, đứng ở sau lưng hắn không nhúc nhích. Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi. Công tử đang lo nghĩ chuyện thất sinh giáo sao? Cảnh Nhật đang đắm chìm trong tâm tư của bản thân, vừa nghe thấy nàng lên tiếng thì giật nảy mình. Thứ nhất là kinh ngạc vì có người đứng ở ngay phía sau mình mà lại không hề cảm thấy có chút phòng bị nào. Thứ hai là ngạc nhiên

thì Cảnh Nhật đã kéo nàng vào sát trong ngực, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lưu Hồng Đàm nói: Lưu cô nương, mời cô tới phủ là để làm cơm cho phủ của ta, không phải để cô la lối ôm sòng với chủ nhân. Trước khi làm gì nói gì thì phải nhìn cho rõ thân phận của cô trước. Còn nữa, thân thể của ta tốt hay xấu cũng không cần người ngoài phải xen vào. Nói xong liền ôm lấy Kiều Sơ Huân đi ra khỏi bếp, lại còn vừa đi vừa khẽ cười truy hỏi: Sơ Huân còn chưa nói Trung Canh Trương Cách Thủy này có gì đặc biệt. Lưu Hồng Đàm vừa giận vừa tức, cắn răng vùng chân đá cái bàn đá bên cạnh, thấp giọng chửi thề: Y Thành Vũ chết tiệt, dám lừa gạt ta, chẳng có chút tác dụng gì cả. Hai người đi vào phòng Cảnh Nhật. Kiều Sơ Huân mở nắp chung canh ra, đặt cái thìa nhỏ vào trong tay hắn, nhẹ giọng giải thích: Món này gọi là đào lệ tuyết quả, dùng nhựa cây đào, hoa quế và lê phong thủy chưng cùng nhau. Mặc dù nhựa đào có vị đắng, nhưng nấu chung với hai nguyên liệu kia thì lại có thể tạo ra vị ngọt, vừa nhuận phổi lại giảm nhiệt, ăn vào thời tiết này là hợp nhất. Cảnh Nhật múc một thìa cho vào trong miệng, hít mắt lại chậm rãi nhai kỹ. Quả thật là trơn mịn ngọt lành, mùi vị động lại mãi. Hơn nữa, lê phong thủy vốn kích thước nhỏ, gọt lớp vỏ ngoài chỉ chừa lại lớp thịt quả trắng nõn, phối với màu hoa quế vàng nhạt lại càng trở nên óng ánh. Nhựa đào thì tan vào trong nước canh, động lại trên thịt lê, càng tăng thêm vẻ thanh nhã, thật sự xứng với cái tên mỹ miều đào lê tuyết quả. Lúc này Kiều Sơ Huân đã ngồi xuống bên cạnh Cảnh Nhân, hắn liền múc một thìa đưa đến bên môi nàng, cười nói: Chỉ làm có một phần, Sơ Huân ăn cùng ta đi. Nàng hơi ngượng ngùng hé miệng ra, nuốt canh lê xuống, sau đó nói: Ta ăn đủ rồi, công tử ăn đi. Cảnh Nhật vừa thưởng thức món canh ngọt lành, vừa chậm rãi nói: Mấy ngày nữa ta phải ra khỏi thành một chuyến, Sơ Huân đi cùng ta được không? Kết thúc phần 8. Mặc dù mình thích những cô gái mạnh mẽ và chủ động trong tình cảm, giống như là Nhiễm Nhan trong Đại Đường Nữ Pháp Y, hay là Chim Hỷ trong Cá Voi Cô Đơn, nhưng mà mình vẫn thấy Sơ Huân có sự duyên dáng và đáng yêu riêng. Nàng ấy là tiểu thư khuê các cổ đại chân chính. Nàng lớn lên đơn thuần và trong sáng, lại còn bị giam hãm trong bốn bức tường từ nhỏ tới lớn, cho nên đương nhiên những chuyện nam nữ ái muội là quá sức chịu đựng của nàng. Đã vậy còn gặp phải một tên sói đói suốt ngày manh nha trêu chọc và gà gẫm nữa chứ. Sơ Huân không có một sự chuẩn bị nào về tinh thần, kiến thức và cả sinh lý nữa, mà đã bị con sói Cảnh Nhật kéo vào trong lòng, thành ra không tránh khỏi nàng có những kháng cự theo bản năng. Tuy nhiên nàng ấy có rung động và có phát triển trong cách nhìn nhận sự việc, và quan trọng nhất là nàng quan tâm và có nghĩ cho Cảnh Nhật. Chúng ta hãy cho Sơ Huân một chút thời gian để nàng học hỏi, và mình tin là với sự dạy dỗ chăm chỉ của Cảnh Nhật thì Sơ Huân sẽ trưởng thành thôi. Nhắc tới cái sự dạy dỗ của con sói Cảnh Nhật thì có một đoạn làm cho mình mắc cười quá chừng. Đoạn này nè các bạn. Vốn dĩ hắn cũng không muốn Kiều Sơ Huân phải lập tức xuống bếp. Thân thể nàng vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục, trời cũng còn lạnh. Hơn nữa bây giờ trong phủ đã mời đầu bếp khác, cũng không cần vội vàng. Ngày tháng sau này còn dài, vừa lúc có thể tranh thủ thời gian này để bồi dưỡng tình cảm vững chắc một chút. Sau này thành thân rồi, có làm chuyện chăn gối thì cũng tránh khỏi cảnh Kiều Sâu Hân vừa nghe nhắc tới phương diện này đã hoảng sợ, dáng vẻ không tình nguyện. Mình đọc xong đoạn này thì kiểu: Ủa, cái gì vậy? Câu trước vừa nói chuyện xuống bếp mà, câu sau đã lo chuyện chăn gối rồi. Cảnh công tử ngài cũng gấp quá đi. Mà bản thân cái suy nghĩ này của Cảnh Nhật làm mình cảm thấy chàng ta cũng lên kế hoạch ăn sạch con thỏ Sơ Huân hết sức là cẩn thận. Với sự cẩn thận thế này thì chắc chắn là không lo Sơ Huân sẽ không học được gì đâu ha. Hôm nay mình cũng nói quá dài rồi, còn định tám thêm chút nữa về hoa ngọc lan và món ngọc lan không khô được nhắc tới ở đầu tập nữa. Nhưng mà thôi, sợ các bạn sốt ruột muốn nhanh chóng nghe tập tiếp theo nên mình dừng ở đây. Chào tạm biệt các bạn, mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.